Quân hôn, ông xã, không có việc gì đừng giả bộ đáng yêu. Chương 93, 93, thiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Thượng Tư Nguyên dừng một chút, dùng sức siết chặt bàn tay. Đóa hoa bách hợp màu trắng trong nháy mắt liền trở nên nát nhừ. Mà trong mắt Thượng Tư Nguyên cũng lộ ra một ánh nhìn tàn độc. Có thể nói tôi làm vậy là vì Thượng Duyên. Cũng có thể nói là làm vì tổ nghiệp nhà họ Thượng. Thế nhưng mà hết thảy mọi chuyện này, bất quá đều là vì chính bản thân tôi. Tôi là con trưởng của nhà họ Thượng. Cũng, cách Trương,